Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Mạnh Lâm Thanh chấn kinh. Hơn nữa, hiện tại đang ở trên nóc nhà của ngươi. Ta lúc trước tắm rửa, không để ý đến. Mạnh Lâm Thanh căn bản không còn tâm trí để nghe 138 giải thích. Nàng kinh ngạc đến mức cuốn y thư trên tay rơi xuống đất. Nhân lúc nhặt y thư lên, Mạnh Lâm Thanh tự nhủ phải bình tĩnh lại. Không thể không nói, nàng thật may mắn khi đã chữa lành vết bớt trên mặt trước đó. Cho nên dù bây giờ Sở Nam Phong có nhìn thấy mặt nàng, hắn cũng chỉ đoán được nàng là nữ nhân, không biết được thân phận thật của Mạnh Lâm Thanh. May mà vẫn còn một chút may mắn trong cái rủi này. Chỉ là Sở Nam Phong bây giờ biết nàng là nữ nhân, liệu có phát điên mà trị tội khi quân của nàng không? Dù sao Sở Nam Phong là người rất dễ nổi giận, hành động bừa bãi như vậy cũng không có gì lạ. Hỏng rồi, nhất là hắn còn có sở thích Nam Phong. Hơn nữa hình như còn có ý không đứng đắn với Bạch Tử Ngọc. Càng nghĩ, Mạnh Lâm Thanh càng tuyệt vọng. Không được, như vậy quá bị động. Nếu thực sự bị trị tội, nàng phải làm sao để tự cứu lấy mình? Thiếu gia, có cần đi tắm không? Trương bà tử đã đun nước nóng rồi. Giọng của 138 vang lên ngoài cửa. Theo thói quen thường ngày, sau khi 138 tắm xong thì sẽ đến gọi Mạnh Lâm Thanh. Lần này cũng vậy, nàng đứng ngoài cửa nhắc nhở. Mạnh Lâm Thanh, lúc này lại gọi, thiếu gia, chẳng phải sẽ chọc giận Sở Nam Phong sao? Nhưng nếu gọi là tiểu thư, thì cũng thật kỳ quặc. Trong lòng Mạnh Lâm Thanh khó mà chắc chắn. Rõ ràng biết Sở Nam Phong đang rình trộm mình. Đừng nói tới chuyện hắn có phát điên hay không. Chỉ việc bị hắn rình trộm tắm thôi cũng đã khiến nàng khó mà chấp nhận được. Là người thế nào đây? Đường đường là hoàng đế mà lại đi làm đầu trộm đuôi cướp. Thật quá đáng, trong lòng Mạnh Lâm Thanh ghét bỏ vô cùng, chửi Sở Nam Phong không ngừng. Nhưng nếu nàng không đi tắm, liệu có phải là lộ vẻ trột ra? Biết rồi, giọng của Mạnh Lâm Thanh đáp lại. 138, nếu hắn rời đi thì lập tức nhắc ta. Dặn dò xong hệ thống, Mạnh Lâm Thanh bắt đầu kéo dài thời gian. Nàng cố tình chậm rãi chuẩn bị nước nóng, mục đích là chờ Sở Nam Phong tự động rời đi. Dù sao thì đã rình trộm rồi, bây giờ nàng còn tỏ ý muốn tắm, lúc này hắn cũng nên rời đi chứ. Mạnh Lâm Thanh chờ đợi, không biết rằng nàng sẽ đón nhận cơn giận dữ của hoàng đế, hay là sự tiếp tục rình trộm của hoàng đế. Hiện tại, trong lòng Sở Nam Phong cũng rất rối. Nghe thấy tiểu đại phu muốn tắm, hắn liền ngồi thẳng lại trên nóc nhà, không tiếp tục nhìn trộm nữa. Dù sao hắn cũng không phải vì nhiệm vụ nào đó mà giám sát Bạch Tử Ngọc. Biết đối phương là nữ nhân rồi mà còn tiếp tục rình trộm người ta tắm thì thật là không hợp tình hợp lý. Lúc này, đầu hắn toàn là những suy nghĩ rối rắm. Bạch Tử Ngọc là nữ nhân, hắn thật sự là nữ nhân. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức trước đó của Sở Nam Phong. Vốn tưởng mình thích nam nhân, lại còn để ý tới tiểu đại phu này. Bây giờ tiểu đại phu lại biến thành nữ nhân. Vậy có phải là nói, thật ra hắn vẫn thích nữ nhân không? Cho nên khi biết Bạch Tử Ngọc là nữ nhân, Sở Nam Phong không hề tức giận, cũng không ghét bỏ hay cho rằng hắn ghê tởm. Trái lại, Sở Nam Phong còn có chút vui mừng, thậm chí còn có chút rung động. So với việc Bạch Tử Ngọc là nam nhân, thật ra hắn là nữ nhân, cục diện đối với Sở Nam Phong có lợi hơn nhiều. Dù Sở Nam Phong có tùy hứng thế nào đi nữa, một hoàng đế muốn đưa một nam nhân vào cung cũng khó khăn hơn rất nhiều so với việc đưa một nữ nhân vào. Cách chương